kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Yêu, các hương thân, làm việc đâu? Phát sóng trực tiếp gian bởi vì Hứa Thiến giải thích, nổ lên Thiên Trọng Lãng, Hứa Gia Thôn, chưa từng nghe qua, Hứa Thiến nói 100 năm trước lời nói, ta đi thăm dò một chút, không tra được, địa cầu không có Hứa Gia Thôn bất kỳ ghi lại nào. Đoán chừng là ẩn cư một cái xa xôi thôn trang, nhỏ, hoàn toàn không có bất kỳ quan phương ghi chép, dân gian ghi chép cũng không có. Đoán chừng là ngăn cách với đời một cái tiểu thôn xóm. Xem cảnh sắc chung quanh, có điểm giống Tần Sơn Xuyên. Không phải. Ta xem có điểm giống Thiên Nguyên Núi. Không đúng, hình như vậy càng giống như Hứa Gia Giới. Hứa Gia Thôn, Hứa Gia Giới, nói không chừng thật là nơi đó. Mới vừa nhắc tới địa phương, ở gần khán giả. Dồn dập tự mình lái xe đi vào thăm dò, nhưng cái này nhất định là một hồi uổng công. 100 năm trước Hứa Gia Thôn tiêu thất, 100 năm sau nơi đây đã sớm biến thành một mảnh nguyên thủy đại xâm lâm. Không tồn tại bất luận cái gì Hứa Gia Thôn vết tích. Cái này thôn xóm, cái này thôn người, giống như bị thế giới lau đi. Thời gian quá xa xưa, thôn xóm quá mức xa xôi, lại tăng thêm ngay lúc đó thời kỳ đưa tới lịch sử không có bất kỳ ghi chép. Một cái thôn xóm đột nhiên tiêu thất, kích không ra bất kỳ một tia liên y. Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến lúc này đang ở đứng sườn núi, có thể chứng kiến xa xa thôn trang nhỏ dâng lên màu xanh nhạt khói bếp, thậm chí còn có thể ngửi được tùy phong bay tới mùi cơm vị. Cùng quan tài cổ trấn so sánh với, Hứa Gia Thôn không lớn, tam tam lưỡng lưỡng phòng ở, tối đa 20-30 nhà. Bọn họ hẳn là ngăn cách, quá kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy sinh hoạt 127. Đồng thời, Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến có thể chứng kiến, cũng không thiếu tân khổ lao làm thôn dân. Bọn họ đều mang chất phác nụ cười. Nơi này chính là thiên đường A, Hứa Thiến đưa hai tay. Cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, tóc dài ở trong gió nhẹ phiêu đãng. Lam Thiên, Bạch Vân, Thanh Sơn. Cây xanh, ánh mặt trời, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, nhưng thân thể cũng không tự do hướng cây có bóng tử tới gần một bước, không biết vì sao. Đối với Hứa Thiến trong miệng thiên đường, Tô Đại Nhiên lại có mãnh liệt cảm giác bài xích cùng không thích ứng cảm giác. Thường thấy kinh dị trò chơi thế giới vĩnh dạ, tuyệt vọng, hắc ám, quỷ dị, đột nhiên đi tới trời xanh mây trắng dưới, toàn thân cũng không được tự nhiên. Ta đây là thế nào? Rõ ràng ta sợ hãi nhất là hắc ám, vì sao bây giờ lại tránh né quang minh? Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình bàn tay, hắn tựa như đều có điểm không biết mình. Trước mặt thế giới, làm cho hắn cảm giác rất xa lạ, ngược lại là kinh dị trò chơi thế giới làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Cho phép đông, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Đã biết, nãi thanh nãi khí thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên. Chỗ không xa, quay đầu nhìn lại, đó là một cái 3-4 tuổi tiểu mao hai, kéo ống tay áo, đang ở tiểu khê trung bắt tiểu ngư, lấy một thân bùn, đó là ta Thái Gia Gia, hắn là quan tài cổ trấn duy nhất một cái, A-D-A-A, còn nhớ rõ thiên đường tổ tiên, Thái Gia Gia, cho phép đông, chính là cái kia hồng mao nếp may quỷ, Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái kia tiểu thí hài. Cùng trong trí nhớ mình trưởng trấn chênh lệch cũng quá lớn a. Trưởng trấn khi còn bé nguyên lai là cái dạng này. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm cười hắc hắc một tiếng. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng sờ lên cằm hắc cười hắc hắc một tiếng. Đột nhiên cảm giác trưởng trấn dường như cũng không có đáng sợ như vậy. Quả nhiên, lúc nhỏ là dễ dàng nhất hủy một cái nhân hình tượng lứa tuổi. Cái kia quỷ oa oa là ai? Ở trong thôn sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm hỏi. Hắn thật tò mò. Không có. Quỷ oa oa là ở quan tài cổ trấn đản sinh. Tô Đại Nhiên tiếc nuối gật đầu. Đang ở Tô Đại Nhiên quan sát Hứa Gia Thôn thời điểm, Hứa Thiến đã bắt đầu ăn lá cây. Nàng ăn vài hớp lá cây, sau đó lại ăn vài hớp hoa dại. thậm chí dính điểm mới mẻ thổ nhưỡng ở trong miệng dư vị một cái. Lộ ra một bộ cực kỳ biểu tình hưởng thụ. Tô Đại Nhiên không thể không nhắc nhở một câu. Đừng làm loạn ăn, cẩn thận ăn hư cái bụng. Hứa Thiến lắc đầu, ta đã chết, còn sợ ăn hư cái bụng sao? Đó cũng không phải, Tô Đại Nhiên nhún vai nói ra. Mấu chốt là thổ nhưỡng, hỗn tạp bừa bộn địa phương, tỉ như động vật phân và nước tiểu A, hoặc là người phân và nước tiểu A. Ta mới vừa nhìn một chút, Hứa Gia Thôn dường như không có WC. Dứt lời, Hứa Thiến biểu tình ngốc trệ. Nàng vội vàng cúi đầu phi phi hừ hộc, sau đó chạy đến bên dòng suối nhỏ uống không ngừng thủy xúc miệng. Tô Đại Nhiên lại sờ sờ đầu nói ra, dòng suối nhỏ thủy, ký sinh trùng trước không đề cập tới. Bất quá ta mới vừa thấy ngươi Thái Gia Gia ở trong suối đi tiểu một chút. Dứt lời, Hứa Thiến biểu tình lần nữa đờ đẫn đứng lên. Nàng thậm chí ngay cả lời đều sẽ không nói. Cả người giống như là điêu khắc một dạng. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả chứng kiến Hứa Thiến dáng dấp. Ôm bụng cười ha ha. Bất quá cũng có thể lý giải. Lần đầu tiên chứng kiến thiên đường Hứa Thiến. Cảm thấy thế giới này toàn bộ đều là hoàn mỹ nhất. Sạch sẽ nhất. Thiên đường. Có thể không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Rất phức tạp. Tuy đẹp địa phương. Cũng có hắc ám. Phản chi. Hại nữa ám địa phương. Cũng có hy vọng. Người Thái Gia Gia quản lý quan tài cổ trấn. Không phải là kinh dị trò chơi thế giới hy vọng sao? Ta đi kinh dị trò chơi thế giới nhiều như vậy địa phương. Quan tài cổ trấn là đặc biệt nhất. Tô Đại Nhiên lời nói. Làm cho Hứa Thiến cau mày. Như có điều suy nghĩ. Yêu. Các hương thân. Làm việc đâu? Bên kia. Tô Đại Nhiên đã tiến nhập thôn. Nhưng lại hữu thiện cùng thôn dân lên tiếng chào. Cái này bắt chuyện, sợ sở hữu thôn dân sắc mặt đại biến, cũng không quay đầu lại vọt vào phòng, phịch một tiếng đóng cửa phòng, chưa kịp chạy, trực tiếp đầu tựa vào trên mặt đất giả chết. Tô Đại Nhiên chào hỏi cánh tay dừng tại giữ không trung. Có thể, đây chính là ta ưa kinh dị trò chơi thế giới nguyên nhân. Vì vậy, Tô Đại Nhiên một cước đạp trên mặt đất, lực lượng kinh người bộc phát ra. Liền thôn đường nhỏ đều bị đạp tứ phân ngũ liệt, bộc phát ra điếc tai nổ vang. Lão tử đói bụng, cho các ngươi 15 phút. Lão tử muốn ăn cơm. Giống giận phía dưới, mới vừa bình tĩnh thôn trang nhỏ nhiệt độ chợt giảm xuống. Lá cây xa xa vang lên. Người có thể hay không đừng như vậy. Hứa Thiến vội vàng chạy đến Tô Đại Nhiên trước mặt. Nàng mặc dù có chút sợ Tô Đại Nhiên, nhưng khi nhìn biểu tình cùng thái độ, đối với Tô Đại Nhiên rất là tôn kính. Có loại giống như thê tử đối đãi chồng tôn kính. Ngươi là người chết, không cần ăn cơm. Ta ở quan tài cổ trấn, khiêng nhà ngươi thất đại cô bát đại di, một đường đi tới ở chết lầu các. Sau đó lại đợi 7-8 tiếng mới, chỉ có chờ đến ngươi Thái Gia Gia. Cái bụng đã sớm đói bụng. Còn có, ta nếu không như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ dám ra đây sao? Tô Đại Nhiên nhún vai. Nhưng là, như ngươi vậy, bọn họ thì càng không dám đi ra. Hứa Thiến lời mới vừa mới nói xong, liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mỗi cái ra các nhà, mọi người đều run lẩy bẩy đi ra. Trong tay đang cầm đại bồn chén nhỏ, có vài người còn khiêng bàn ghế. Tuy là e ngại sợ hãi, thế nhưng bọn họ vẫn là run lẩy bẩy đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt chỉ chốc lát sau. Tô Đại Nhiên trước mặt nhiều một cái bàn lớn. Trên mặt bàn bày đầy các loại cơm nước. Ngoại trừ lương thực phụ bên ngoài. Thậm chí còn có thịt cá, thịt heo, gà rừng thịt cùng rượu. Xem ra, bọn họ đem trong nhà thức ăn tốt nhất toàn bộ đều lấy ra. Quỷ tính thuần túy, nhân tính phức tạp đa biến. Đây cũng là người chơi tuy là nhỏ yếu, lại có thể tại kinh dị trò chơi thế giới dẫy dụa duyên cớ. Tô Đại Nhiên không chút khách khí ăn, uống thả cửa, thôn dân bên cạnh chứng kiến Tô Đại Nhiên ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, mới vừa vẻ mặt sợ hãi trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Liền mới vừa bầu không khí sợ hãi đều tiêu tán rất nhiều. Hứa Thiến vẻ mặt mộng bức. Nàng một mực sống ở kinh dị trò chơi thế giới. cùng quỷ sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù là người, cũng không minh bạch chân chính nhân tính. Huống chi, lúc này Hứa Thiến là chân chính người chết. Vậy thì càng không rõ. Bọn họ rõ ràng e ngại Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên một tiếng gầm lại có thể hô lên bọn họ. Để cho bọn họ giao ra thức ăn tốt nhất. Những rõ ràng đó là bọn hắn thức ăn tốt nhất. Cho Tô Đại Nhiên bọn họ sẽ phải thương tâm, nhưng khi bọn họ chứng kiến Tô Đại Nhiên lang thôn hổ yết, bọn họ lập tức an tâm, ngược lại còn có chút vui vẻ. Không hiểu nổi, nghĩ không hiểu, hoàn toàn không minh bạch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.